Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Đạo Cụ Xỏ Lá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh vô tình gặp phải Hắc Vô Thường khi mà tiểu đậu bi của hắn đi tầm bảo, chắc là nó mò tới chỗ Trấn Thánh Sa ngã. Sau đó thì suýt chút nữa là bị Hắc Vô Thường giết chết, dù hắn có triệu hồi ra cô dâu đỏ. Nhưng may mắn thì có một người bí ẩn nào đó đã đến giết chết Hắc Vô Thường, lấy đi cái mặt trời nhỏ trong chén thánh và vứt chén thánh ở lại cho Trương Nguyên Thanh lập công. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem vinh quang nào sẽ đến với Trương Nguyên Thanh của chúng ta. Ở trường tiểu học Tùng Hải, các đại lão đang chơi trò loạn đấu, bỗng nhiên thấy Hắc Vô Thường hét lớn một tiếng, tiếp theo ngã vật xuống đất, linh hồn trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, sinh cơ đoạn tuyệt. Chết rồi sao? Biến cố này khiến mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, dừng việc tranh đấu để quan sát phân thân của Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường vì giữ lại lực lượng đã sớm cắt đứt liên hệ với phân thân hay là chuyển rời địa điểm đến an toàn. Đại hộ pháp áo bảo đen cũng nhíu mày. Hắc Vô Thường vừa đi thì hắn không còn tâm tư dây dưa nữa. Hòa sư ở dưới tay Phó Thanh Dương đau khổ trèo trống. Hòa sư được xưng là tiểu vô địch ở cảnh giới thánh giả, căn bản lại không phải đối thủ của vị thiếu chủ phó gia này. Mà mình ở trong cổ vương cùng với chỉ sát chi cung lại cộng thêm cẩu trưởng lão vây công, bị thua chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù sao thì mục đích kéo dài thời gian đã đạt được, tuy rằng chưa có giao dịch thành công nhưng cũng không có tổn thất gì hết. Lúc này Hắc Vô Thường mở ra ô vật phẩm, từ trong hư không lấy ra một món đạo cụ. Nó là một thanh trưởng kiếm do than đen mài thành, phát sáng một cách đen bóng. Kiếm này âm khí lượng lờ, chỉ nhìn thẳng đã thấy thân thể phát lạnh, linh hồn giống như muốn rời khỏi cơ thể vậy. Xin thủ lĩnh giúp đỡ. Đại hộ pháp hai tay cầm chuôi kiếm chống ở trước người, nháy mắt trên không trung của trường học mây đen bao phủ, cuồn cuộn vần vũ, ngưng tụ ra đường nét của vô số ác quỷ và oán linh. Rừng rậm tươi tốt tùm lúc này nhanh chóng héo rũ đi, hư ảnh các động vật phủ phục trên mặt đất mà run rẩy. Mây đen quay cuồng cuối cùng ngưng tụ ra một khuôn mặt người khổng lồ, lộ ra bộ mặt mơ hồ, sau đó một bàn tay khổng lồ từ tầng mây vươn ra, đè lên màn ánh sáng màu xanh, nhẹ nhàng nhấn một cái. Hoa cỏ cây cối rồi hư ảnh động vật đều tán loạn thành ánh sáng màu xanh lục thuần túy. Đi. Bóng dáng của đại hộ pháp biến mất, tiếp theo liền xuất hiện ở bên cạnh hỏa sư, vết thương chằng chịt, mang theo hắn cùng nhau dạ du rời đi. Chỉ sát cung chủ giận dữ kêu lên một tiếng, sợi tơ đỏ phía sau nổ tung, mở rộng không có mục đích, quét ngang nhưng lại không thể câu ra bóng dáng của hai người. Cổ vương hừ lạnh một tiếng, vật chất máu thịt cũng dung nhập vào mặt đất, nhanh chóng rời khỏi. Trưởng lão của Bách Khoa hội không ngăn trở mà yên lặng ngồi xổm ở trên mái của tòa nhà dạy học nhìn về phương xa. Sau khi phát tiết xong, sợi tơ đỏ phía sau chỉ sát cung chủ vỗ mạnh lên mặt đất, cô mượn thế phóng lên cao, làn váy và tóc đen tung bay như hằng nga tiên tử phóng lên cung trăng, cưỡi gió mà đi. Phó Thanh Dương thì thu hồi lá cờ cắm ở sau lưng, đảo qua trường học tràn đầy trước mắt mà nhíu mày nói, trưởng lão, chúng ta thất bại rồi. Bách Khoa hội trưởng lão ừ một tiếng, giao dịch của Hắc Vô Thường và Hoa và ám dạ Mân Côi đã không thể ngăn cản, tôi sẽ báo cáo lên cho tổng bộ, trách nhiệm này sẽ do tôi gánh vác. Phó Thanh Dương nhẹ nhàng phun ra một hơi, giảm bớt cơn tức nghẹn trong lòng. Hơn nửa tháng cố công lùng bắt nhưng không khác gì là giỏ trúc múc nước cả. Về phần trưởng lão hội thì hắn chỉ có thể từ bỏ thôi, tương lai lại kiếm công huân khác đi. Hắn nhẹ nhàng thu hồi bát phương kiếm, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, điều chỉnh từ chế độ máy bay thành chế độ thường, đang muốn thông báo cho cấp dưới rút lui. Kết quả là điện thoại di động lại vang lên trước một bước, người gọi tới là Đằng Viễn. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm tiếp nhận rồi thản nhiên nói, hành động truy bắt thất bại, các người rút đi. Đầu bên kia điện thoại im lặng một chút, tiếp theo âm thanh uể oải của Đằng Viễn đáp lại, có lẽ chưa thất bại. Bách Vu trưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ở phụ cận đánh chết Hắc Vô Thường. Nghe được âm thanh từ loa truyền đến, khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương ngẩn ra, hoài nghi là mình nghe lầm, hoặc chính là Đằng Viễn to gan lớn mật, dám nói giỡn với cấp trên. Im lặng vài giây, trong giọng nói của hắn xen lẫn chờ mong, trầm giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã giết Hắc Vô Thường sao? Giờ phút này, Phó Thanh Dương vẻ mặt hết sức nghiêm túc, sức chú ý tập trung toàn bộ vào thính lực, tập trung vào cái điện thoại di động nhỏ nhỏ. Ở trên mái tòa nhà dạy học, Tát Đi Lông Quan thính lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng nghe được âm thanh trong điện thoại di động truyền đến. Hai móng của nó bám vào mép của sân thượng, cái đầu cúi xuống, đôi mắt như cái cúc áo rất thâm thúy, nhìn không chớp vào Phó Thanh Dương. Đúng vậy, hơn nữa còn là một mình chém giết, Lúc chúng tôi chạy qua thì Hắc Vô Thưởng đã chết. Âm thanh của Đằng Viễn thập trưởng vẫn uể oải như cũ, nhưng nghe vào trong tai Phó Thanh Dương và cậu trưởng lão thì nó tựa như thiên âm vậy. Cậu trưởng lão cúi thấp đầu hơn nữa, lập tức nói, hỏi hắn có đạt được chán thánh xa ngã hay không. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu nói, cậu ta có đạt được chán thánh xa ngã hay không. Vừa dứt lời liền nghe thấy trong loa Nguyên Thủy Thuyền Tôn ở cách không xa nói, Hắc Vô Thưởng thấy đại thế đã mất, cúi đầu bái lạy, cũng dâng lên chán thánh xa ngã, chỉ cầu tôi tha choán một mạng, nhưng tôi tức giận không tha. Phó Thanh Dương tự động bỏ qua lời thoại tiếp theo, khuôn mặt lạnh lùng hiếm thấy lộ ra nét cười vui mừng, nhưng ở trong điện thoại giọng điệu của hắn vẫn duy trì sự lạnh nhạt của lãnh đạo. Biết rồi, nói cho tôi địa chỉ, tôi lập tức tới ngay. Đằng Viễn liền nói, chúng tôi đã chạy tới bên này của trường học, trong 3 phút sẽ quay về. Phó Thanh Dương chỉ có thể kìm nén tâm tình kích động, thản nhiên nói, được. Cúp điện thoại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên chân, cậu trưởng lão không biết từ khi nào đã từ mái nhà chạy tới. Ngài còn chưa đi sao? Phó Thanh Dương ngẩn ra. Trừ các chấp sự dưới trướng thì cậu trưởng lão cơ bản không có gặp hành giả chính phủ, nhưng mà nhìn tư thế này thì rõ ràng là muốn theo mọi người. Cậu trưởng lão cười ha hả, chưa thấy chán thánh xa ngã, làm sao mà an tâm trở về, với lại cũng muốn gặp tân tú của ngũ hành minh chúng ta. Tôn trưởng lão hồ đồ nha, chờ hắn từ trong linh cảnh đi ra, tôi phải cảm tạ hắn một phen cho cẩn thận. Anh Dương, Nguyên Thủy Thiên Tôn là Lý Đồng Trạch dưới trướng cậu mời chào, hắn lập công huân càng nhiều càng lớn thì đối với cậu càng có lợi. Tổng bộ khi đánh giá công huân của một người, công tích của người dưới trướng hắn cũng tính vào trong đó. Phó Thanh Dương ừ một tiếng, tôi tính mời chào cậu ta vào Bách Hổ Vệ để trọng điểm bồi dưỡng. Cậu trưởng lão trầm ngâm một phen rồi nói, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu ta có thể thông qua tổng kiểm tra sức khỏe. Đang nói thì một đám người lao tới như bay, bảo vệ một người trẻ tuổi chính giữa. Cậu trưởng lão lúc này không nói chuyện nữa, đợi Đằng Viễn tiến vào vườn trường. Phó Thanh Dương nhìn Trương Nguyên Thanh sắc mặt tái nhợt ở trong đám người, khẽ gật đầu nói, thương thế ra sao? Trương Nguyên Thanh nhếch miệng, trúng độc rồi, lúc này giải được 7-8 phần. Phó Thanh Dương lúc này mới yên tâm, lại nói, đợi lát nữa vẫn nên để đội trưởng Thanh Đằng bắt mạch một chút, rồi thanh trừ toàn bộ độc tố còn sót lại một lần cho cậu. Nói xong hắn nhìn về phía Đằng Viễn, người đàn ông trung niên lại đẩy cái mắt kính lên nói, thi thể của Hắc Vô Thường tôi bảo người ta vận chuyển, lát nữa sẽ đưa tới. Mặt khác, khi mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Hắc Vô Thường chiến đấu, một ông cụ bất hạnh đã trúng cổ độc, tôi đã chuyển giao cho văn phòng cảnh sát khu phụ cận. Phó Thanh Dương nghe xong báo cáo, quay đầu nhìn sang Trương Nguyên Thanh, còn muốn hỏi về chuyện chén thánh, đột nhiên lại thấy tiểu tử này lon ton chạy về phía cậu trưởng lão, rồi ngồi xổm xuống xoa cái đầu chó một phen, khen ngợi nói, Bách phu trưởng, đây là chó của anh sao? Đánh nhau mà còn dẫn theo chó cảnh. Tôi biết là người của Bách Hoa Hội có thể thao túng động vật để chiến đấu, anh có phải là dùng đạo cụ gì hay không? Con chó này còn rất nhân tính hóa nha, nó tựa hồ không hài lòng tôi xoa đầu nó, thế mà còn lườm xéo tôi này. Đám người Thanh Đằng Bạch Long còn chưa cảm giác được cái gì không đúng, nhưng Quan Nhã biết được nội tình thì trợn mắt cứng lưỡi, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn một màn này. Phó Thanh Dương liếc nhìn cậu trưởng lão, cái đầu đang bị trả đi trả lại, lại nhìn Trương Nguyên Thanh đang bừng bừng hứng thú, thản nhiên nói, cậu rất thích vứt ve sủng vật sao? Không thích, nhưng tên này nhìn rất cứng đầu, trông thấy liền nhịn không được muốn vứt ve. Nó hẳn không phải tét đi loại bình thường, có năng lực gì sao? Nó có năng lực miễn trừ chức vụ của cậu, khai trừ cậu ra khỏi ngũ hành minh, lại phát một lệnh truy sát khắp giang hồ. Hả? Trương Nguyên Thanh liền dừng tay, đang nghe ra vẻ không thích hợp. À, vị này là một trong 5 vị trưởng lão trong phân bộ Tùng Hải, là cấp trên trực tiếp của tôi. Ồ, cậu quỳ xuống làm gì vậy? Tôi không phải là chân mềm nhũn hay sao? Bách phu trưởng nói gì vậy? Cùng ngành trưởng lão vĩ đại, chẳng lẽ không phải là điều mà chúng ta đám cấp dưới này lên làm sao? Trương Nguyên Thanh cúi đầu bái lạy, trưởng lão thiên thu muôn đời, nhất thống giang hồ. Teddy Long Quan lườm xáo hắn một cái, mở miệng nói tiếng người, âm thanh tang thương. Gần 20 năm, không ai dám xoa đầu tôi rồi. Cậu, cái thằng nhóc này, rất thú vị, lấy chén thánh ra. Trương Nguyên Thanh lập tức mở ra ô vật phẩm, triệu hồi chén thánh xa ngã. Hắn cũng không tính là độc chiếm đạo cụ cái loại quy tắc này. Một mặt là điều kiện không cho phép, bên đường có camera giám sát, cùng với hướng Thập Đằng Viễn xin giúp đỡ, thì đều quyết định là hắn không có khả năng giấu giếm được việc này. Còn nữa, mục tiêu của hắn là danh sách chứ không phải chén thánh. Mặt khác, chén thánh đã bị hư hao, chữa trị cái loại đạo cụ quy tắc cấp bậc cao này là điều hắn ở trong tương lai thời gian rất dài không có khả năng làm được. Đã như vậy thì lấy chén thánh đổi công huân, đổi thưởng, đổi tiền, rõ ràng là có lãi hơn nhiều. Ánh mắt của mọi người nhất thời đặt trên cái chén thủy tinh tinh xảo, răng kín vết nứt này. Nhìn chén thủy tinh trống rỗng, cầu trưởng lão nheo lại đôi mắt bằng cúc áo, sau khi trầm ngâm vài giây mới nói. Làm rất khá, Nguyên Thủy, tôi gọi cậu là Nguyên Thủy đi, tên của cậu là người ta rất khó có thể mở miệng. À, cậu đánh chết Hắc Vô Thường, đoạt được chén thánh, coi như lập đại công, tổ chức sẽ thưởng cho cậu. Đà tạ trưởng lão, Trương Nguyên Thanh lại cúi đầu bái lạy. Phải có ngạo cốt của thiên tài, cậu trưởng lão nhịn không được mà nói. Trưởng lão nói đúng, trưởng lão thiên thu muôn đời, thống nhất giang hồ. Trương Nguyên Thanh lại cúi đầu bái lạy. Cậu trưởng lão thò móng vuốt ra, chân thánh đoạn lạc tự động bay lên, ánh sáng yếu ớt lóe lên rồi biến mất. Cậu trưởng lão nhìn Phó Thanh Dương một cái mà nói, cậu phụ trách xử lý những việc tiếp theo. Dứt lời, một mảng hào quang bao phủ, tắt đi, trực tiếp tan đi. Phó Thanh Dương an bài nhiệm vụ đâu vào đó, cái này bao gồm cả phong tỏa trường học, xử lý camera giám sát ở khu vực phụ cận, vân vân và mây mây. Cuối cùng hắn nhìn Trương Nguyên Thanh mà nói, Nguyên Thủy, theo tôi một chuyến. Hai người một trước một sau đi vào chỗ sâu trong vườn trường, người còn lại đều tự mình làm việc, chỉ có Quan Nhã là ánh mắt đuổi theo bọn họ. 2 giờ sáng, biệt thự ở Vịnh Phó Gia, trước máy tính màn hình phẳng rộng lớn, Phó Thanh Dương ngồi thẳng người, nhìn 5 vị trưởng lão trên màn hình lục tục đăng nhập vào. Sau khi nhân viên tới đông đủ, cậu trưởng lão giọng điệu tang thương trầm ổn nói, sự kiện chán thánh đã kết thúc, đã xác nhận là Hắc Vô Thường tử vong, nhưng việc này còn chưa kết thúc đâu. Tôi đang mang danh sách kẻ xa ngã ghi lại, tuyên bố cho phân bộ khắp nơi để cho bọn họ mở ra tổng truy bắt. Mặt khác, trong chiến đấu lần này, 2 thành viên của ám dạ Mân Côi ra tay, một kẻ là Nhật Du Thần cảnh giới chúa tể, một kẻ là hòa sư ở cảnh giới thánh giả. Trưởng lão Xích Hỏa Bang hừ lạnh một tiếng, giọng nói thô ráp nói, tôi sẽ báo cáo cho minh chủ mở ra điều tra đối với chấp sự ở cảnh giới thánh giả. Nếu là xác nhận thành viên của Xích Hỏa Bang, tôi nhất định đánh nổ cái đầu chó của tên khốn ăn cây táo rào cây sung này. Cậu trưởng lão không vui nói, chú ý tu từ của ông. Còn có sự kiện chấn thánh xa ngã còn có huyền cơ khác. Thanh Dương, cậu nói đi. Phó Thanh Dương liền ngắn gọn báo cáo. Tình hình chiến đấu ở Đại học Tùng Hải thì các vị trưởng lão đã biết. Tôi không nhiều lời. Tôi giải thích một lần nguyên nhân mà Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện ra Hắc Vô Thường. Cậu ta có một đạo cụ có thể tầm bảo. Trong lúc ngồi thủ ở cửa hàng tiện lợi, đạo cụ và chấn thánh đoạ lạc sinh ra cảm ứng. Bởi vậy, cậu ta theo đạo cụ chỉ dẫn mà tìm được Hắc Vô Thường. Ở trên điểm này tôi cho rằng không cần thiết hoài nghi. Camera giám sát ven thưởng biểu hiện cậu ta quả thực một đường mò mẫm qua đó. Tôi cũng từng kiểm tra nói dối đối với cậu ta. Mặt khác, cậu ta ở lúc nhìn thấy Hắc Vô Thường lập tức lựa chọn cầu viện, cũng có thể chứng minh cậu ta không phải là biết trước Hắc Vô Thường ẩn nấp ở đó. Lúc này âm thanh giàu sức hút của nữ giới trưởng thành nhưng lại tỏ ra âm trầm nói, đạo cụ tầm bảo sao? Hắn sao có thể có đạo cụ của nghề nghiệp hư không? Phó Thành Dương nói, tôi chỉ cần xác nhận cậu ta có nói dối hay không, tôi cho rằng riêng tư của cấp dưới không nên bị xâm phạm. Tạm dừng vài giây, thấy trưởng lão Thủy Thần Cung không phản bác, Phó Thanh Dương nói tiếp, về phần Hắc Vô Thường chết cũng không có quan hệ trực tiếp với cậu ta. Hắc Vô Thường bị một người thần bí giết chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc ấy che khăn van đỏ, không nhìn thấy bộ dáng người thần bí. Camera giám sát có thể làm chứng cho cậu ta, nhưng camera lại không có quay chụp được người thần bí kia. Hình ảnh biểu hiện là hai người giằng co một lát, rồi Hắc Vô Thường khó hiểu chết đi. Trưởng lão của Trung Đình ôn hòa nói, camera giám sát không quay được là bình thường thôi. Các vị, các người đối với Hắc Vô Thường và người thần bí nói chuyện với nhau, có cảm tưởng gì? Giọng nói nữ tính âm trầm nhưng có sức hút kia nói, hắn hiển nhiên quen biết Hắc Vô Thường, nhưng thời gian và địa điểm là có ý tứ gì? Năng lực nhìn trộm vận mệnh của thần dạ du sao? Tựa hồ như không đúng. Trong phòng họp online lâm vào trầm mặc, mười mấy giây sau, cậu trưởng lão mới nói, vấn đề này tạm thời gác lại đã, tôi đã báo cáo cho tổng bộ, xem các minh chủ nói thế nào. Tôi trái lại càng cảm thấy hứng thú hơn với thân phận của người thần bí kia. Hắn lau đi linh thể của Hắc Vô Thường, hiển nhiên là không muốn tiết lộ thân phận, nhưng mà cách làm ổn thỏa hơn, đó chính là mang Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng diệt khẩu luôn. Thế nhưng hắn lại không làm. Trưởng lão của Xích Hỏa Bang gọn gàng dứt khoát nói, ý của ông là tiểu tử kia quen biết người thần bí sao? Cậu trưởng lão nói, cũng có thể là cố ý hoặc là khinh thường giết. Thành Dương, cậu và Nguyên Thủy có qua lại chặt chẽ, cậu ngày bình thường có phát hiện gì không? Các trưởng lão giữ im lặng chờ đợi Phó Thành Dương trả lời. Qua vài giây, Phó Thành Dương giọng điệu bình tĩnh nói, chưa phát hiện cái gì khác thường cả. 5 vị trưởng lão lập tức lướt qua đề tài này. Võ Thành Dương là một thám báo, là một thần dạ du cấp 2, nếu thực sự có vấn đề, không có khả năng che giấu được hắn. Hắn đã nói không có gì khác thường, vậy thì chắc chắn là không có khác thường. Trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng trầm ngâm nói, hắn đã lấy đi vật ma quân lưu lại, lại khinh thường để ý tới chấn thánh. Xà ngã, cấp bậc của người này tuyệt đối không ở dưới chúng ta. Ma quân thực sự đã chết rồi sao? Cậu trưởng lão nói, Thái Nhất môn chủ đã chứng thực là ma quân ngã xuống, sẽ không xảy ra sai lầm gì. À, nếu hắn xảy ra sai lầm, vậy thì trên đời này chẳng có chuyện nào là đúng nữa. Trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng tiếp tục nói, vậy chuyện ma quân chết không cần phải nghi ngờ. Tôi cũng không phải là nghi ngờ cái chết của ma quân. Ý thức của tôi là sự kiện chán thánh đã có huyền cơ khác. Như vậy ánh mắt của chúng ta không thể chỉ nhìn những thứ nối tiếp sau mà Hắc Vô Thường và chán thánh xà ngã tiềm tàng, mà cần nghĩ đến trận chiến đấu kia, khiến cho phán quan mắt quỷ và ma quân đồng thời ngã xuống. Võ Thanh Dương lúc này chen vào một câu, tôi cũng rất tò mò là ma quân vì sao phải giết phán quan mắt quỷ. Dựa theo các trưởng lão phỏng đoán thì ma quân cách đăng đỉnh chỉ có một bước, là nguyên nhân gì mà ép hắn nhất định phải giết phán quan mắt quỷ trước chứ? Ở trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh mặc quần cọc đứng ở trước gương, toàn thân bên cửa sổ lau mái tóc ướt sũng. Lúc này đã là 2 giờ sáng, sau khi về nhà hắn tắm rửa đi một thân mỏi mệt, tinh thần cũng trở nên phấn chấn. Được lợi từ dược hiệu của đan hoàn Bách Hoa Hội, độc tố sót lại trong cơ thể bị đẩy ra hết. Trước mắt trừ việc thân thể có chút suy yếu thì không có bất cứ điều gì không khỏe cả. Bảo Châu, kẻ trầm ổn đã bị vỡ, giày khiêu vũ màu đỏ cũng bị làm vấy bẩn. Ai? Sáng mai phải hỏi Phó Thanh Dương một lần xem có cách nào tiêu trừ dơ bẩn hay không. Phần thưởng tổ chức cho mình hẳn là có thể bù lại tổn thất ở phương diện thể xác và tinh thần cùng với đạo cụ của mình. Vấn đề giày khiêu vũ màu đỏ hắn trái lại không lo. Tịnh hóa dơ bẩn là trò hay mà sở trường của thần Dạ Du. Thông qua ngũ hành minh hướng Thái Nhất Môn xin trợ giúp là được. Ngược lại là người thần bí hôm nay khiến hắn nhớ mãi không quên. Vị nhân vật thần bí kia xuất hiện biểu thị cho sự kiện chấn thánh xa ngã tất nhiên còn có tầng tin tức sâu hơn. Cái mặt trời nho nhỏ trong chấn thánh theo trực giác nói cho mình biết là thứ rất khó lường. Thôi bỏ đi, lấy cấp bậc của mình bây giờ đạt được nó mới là nguy hiểm. Ai, nó vô duyên với mình rồi. Lau khô tóc, Trương Nguyên Thanh lười biếng nằm trên giường, triệu hồi ra tiểu đậu bi, vừa xoa cái đầu quả dưa của nó, vừa lấy ra con bù nhìn. Đạo cụ này chính là chiến lợi phẩm của hắn, chưa có theo chén thánh và danh sách giao nộp lên. Cầm con bù nhìn vài nhây sau, trong tầm mắt bật ra tin tức của vật phẩm. Tên, bù nhìn nguyên rủa, loại hình, đạo cụ đặc thù, công năng, dơ bẩn, nguyên rủa. Giới thiệu, sinh trưởng ở cỏ dại trong một vùng đất bị nguyên rủa, bện thành con rối. Nó bao hàm ác ý với mọi thứ trên thế gian, nó sẽ ô nhiễm sự vật bên người, kéo bọn chúng vào vực sâu xa ngã. Ghi chú, nếu ngày nào đó ngươi phát hiện là heo nái biến thành mi thanh mục tú, vậy thì đúng rồi, chúc mừng ngươi đã trở thành một thành viên của kẻ xa ngã. Mẹ kiếp, mình đột nhiên biết xu hướng tính dục của Hắc Vô Thường, vì sao càng ngày càng cổ quái vặn vẹo rồi. Trương Nguyên Thành nghiêm túc cân nhắc có nên lưu lại cái đạo cụ này hay không. Hắn cảm thấy là các chị em mặc đồ gen mới là tốt đẹp và đáng giá theo đuổi, chứ heo nái mà mặc đồ gen thì không phải. Trương Nguyên Thanh vội vàng thu bổ nhìn vào ô vật phẩm, giống như là nó rất phỏng tay vậy. Hắn đắp chăn nhắm mắt ngủ, tỉnh ngủ rồi thì nộp lên thứ đồ vớ vẩn này, đổi một món đạo cụ trả giá không có khủng bố như vậy. Trương Nguyên Thanh nhắm mắt lại. Ngay lúc này loa miêu vương đặt ở trong ngăn kéo bàn lại phát ra dòng điện xẹt xẹt. Trương Nguyên Thanh lập tức tung chăn ngồi vào trước bàn mở ngăn kéo, lấy ra loa miêu vương đặt lên bàn. Thời gian dài Trương Nguyên Thanh dần mò được ra quy luật của cái đồ chơi này. Nó ban ngày sẽ ca hát mà không có điểm báo trước, nhưng rất ít khi chuyển phát nội dung về ma quân. Mà đêm hôm khuya khoắt thì phàm là cứ xẹt xẹt lên, vậy thì nói rõ là nó sắp chiếu lại một đoạn audio nào đó trong quá khứ. Tiếng dòng điện duy trì trong giây lát, trong loa chuyển đến tiếng thở dốc ồ ồ, tiếng đàn ông thở bằng miệng. Trong tiếng thở dốc còn xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn, chủ nhân của âm thanh tựa hồ đang chịu đựng tra tấn vậy. Tình huống gì đây? May mà bà ngoại đã ngủ, nếu như để bà nghe được âm thanh này, bà ngoại càng thêm bất mãn đối với xã hội. Trương Nguyên Thanh yên lặng cầm loa tiến vào Dạ Du. Qua hồi lâu, tiếng thở dốc nặng nề biến mất, tiếp theo vang lên giọng nói quen thuộc mà trầm thấp. Chán thánh ăn mòn càng ngày càng mạnh, ta trở nên càng ngày càng không giống bản thân, ta bắt đầu khát vọng giết chóc, khát vọng đùa bỡn phụ nữ. Không, đây không phải là ta. Ta không tin là chén thánh khống chế là không thể hóa giải. Ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp để thoát khỏi khống chế. Phán quan mắt quỷ, ta muốn giết ngươi. Có một ngày ta nhất định giết ngươi. Đây là tiếng của ma quân. Lão Miêu Vương phát ra tiếng rồng điện, tiếp đó trở về bình tĩnh. Trương Nguyên Thanh ngồi sững sờ trước bàn, trong đầu như có cái gì đó sôi trào, ngàn vạn đầu mối nổi lên sóng lớn, lại rối như tơ vò. Qua không biết bao lâu, hắn rốt cuộc từ trong cảm xúc hỗn loạn thoát ra, đè mi tâm của mình mà thở dài. Thì ra là ngay cả ngươi cũng là nô bộc của phán quan mắt quỷ. Sau khi vượt qua kinh ngạc lúc ban đầu, các manh mối về chi tiết trong quá khứ ở trong đầu Trương Nguyên Thanh thu lại, dần ghép thành chân tướng của sự tình. Ma Quân là nô bộc của phán quan mất quỷ. Hơn nữa là lúc Ma Quân còn rất nhỏ yếu, đã bị phán quan mất quỷ khống chế. Đoạn audio nào đó trong quá khứ có thể làm chứng, Ma Quân mỗi tháng đều có nhiệm vụ săn giết hành giả hợp pháp. Nhiệm vụ này ai ban bố? Trước đó Trương Nguyên Thanh nghĩ không ra, nhưng nếu Ma Quân là nô bộc của phán quan mất quỷ, vậy thì logic liền thông. Phán quan mất quỷ là lão đại trong trận doanh của nghề nghiệp tà ác, trời sinh đối lập với trận doanh hợp pháp, an bài nô bộc dưới trướng, chèn ép hành giả hợp pháp. Phân hội khu đông của Linh Năng Hội ở trong khu vực trực thuộc là một điều hợp tình hợp lý. Viên đình của Thái Nhất Môn từng nói, Ma Quân hỉ nộ vô thường, tính tình kiệt ngạo, nghề nghiệp hợp pháp hay là tà ác hắn đều giết. Đây là vì thần dạ du thuộc vào nghề nghiệp hợp pháp. Hợp pháp giết hợp pháp, nếu là gặp kẻ có giá trị thanh danh, vậy thì Ma Quân sẽ bị khấu trừ giá trị đạo đức, cho nên Ma Quân phải săn giết cả nghề nghiệp tà ác, cam đoan mình không bị linh cảnh truy nã. Ma Quân ở lúc còn nhỏ yếu đã bị phán quan mắt quỷ khống chế, hắn dãy giụa muốn sống, cố gắng tìm kiếm biện pháp để giải trừ khống chế của chén thánh, thẳng đến lúc hắt sắp đăng đỉnh tối cao, rốt cuộc mới thấy được hy vọng. Sau đó, cùng với anh binh cũng là nô bộc, họ hợp sức săn giết phán quan mắt quỷ. Toàn bộ tin tức mình trước đó đạt được đều đã nghiệm chứng suy luận này. Động cơ và logic lúc này đều ăn khớp. Trương Nguyên Thanh tiếp tục cân nhắc, làm rõ động cơ mà Ma Quân săn giết phán quan mắt quỷ lại kết hợp với người thần bí, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên khó coi. Một cái phỏng đoán làm người ta không rét mà run hiện lên trong đầu. Ma Quân là nô bộc của phán quan mắt quỷ, như vậy tư liệu thân phận của hắn tất nhiên sẽ bị ghi lại trên danh sách. Nếu như người thần bí kia là người của Ma Quân, thì mục đích hắn xé rách một tờ danh sách không phải là vì che giấu tin tức thân phận của anh binh, mà vừa vặn anh binh chỉ là được ghi lại trên cùng một trang giấy mà thôi. Không đúng nhỉ? Nếu như Ma Quân chưa chết, vậy thì anh binh làm sao có được thẻ nhân vật của hắn? Nói đi cũng phải nói lại, Lý Đồng Trạch từng nói, thẻ nhân vật chính là linh cảnh phát cho, nhưng thẻ nhân vật của mình lại là do anh binh cho đấy chứ. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên cảm thấy da đầu phát tê. Nếu thực sự là Ma Quân, vậy thì nguyên nhân hắn chưa giết mình, nghĩ lại mà sợ. Không được, mình phải nhanh chóng xác nhận hắn rốt cuộc đã chết hay chưa. Trương Nguyên Thanh lau mặt ổn định lại tâm thần, từ trong ngăn kéo lấy ra bút ký mà viết xuống. Linh cảnh hành giả, giải trừ thẻ nhân vật như thế nào? Làm sao để đạt được thẻ nhân vật của người khác? Làm rõ được hai vấn đề này thì mình đại khái có thể phỏng đoán rất nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không thể hỏi chính phủ, đặc biệt là Phó Thành Dương, hắn đã biết quá nhiều. Trương Nguyên Thanh xoay đầu bút bi, trong đầu hắn tập trung một đối tượng, Vô Ngân Đại Sư. Vô Ngân Đại Sư là nghề nghiệp tà ác, là đội hình hoàn toàn tách biệt với nghề nghiệp hợp pháp, mà bởi vì đối phương thuộc về trận doanh, hỗn loạn, thiện lương, sẽ không có sinh ra ác ý và uy hiếp đối với mình. Hơn nữa Vô Ngân Đại Sư cấp bậc cũng đủ cao. Hỏi hắn còn tốt hơn là hỏi cung chủ của Chỉ Sát Cung. Cung chủ tuy là trận danh hợp pháp, nhưng sẽ không chịu nổi cái tính chập mạch của cô ta. Có việc hay không có việc, đều có thể đi chỗ Vô Ngân Đại Sư lộ mặt một chút, ôm một cái bắp đùi, bám dính vào, rồi xin nhập mộng ngọc phù. Trừ phi hắn tỏ vẻ rõ ràng, bảo ta không cần đi nữa. Trương Nguyên Thanh đối với năng lực xã giao và da mặt dày của mình vẫn hết sức có lòng tin. Sau khi hạ quyết tâm, hắn thu lại Loa Miêu Vương, đắp chăn ngủ say. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh ở dưới ngàn vạn tiếng hô gọi của bà ngoại mà tỉnh lại, nằm thành hình chữ đại trên giường, duỗi cái lưng mệt mỏi. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, trạng thái của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Tới phòng khách, anh họ Trần Nguyên Quân vừa lúc ăn xong bữa sáng, rút ra cái khăn tay lau miệng, gật đầu với anh họ rồi nói, bà nội, cháu đi làm đây. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, anh, hôm nay là chủ nhật. Trần Nguyên Quân bất đắc dĩ nói, tiểu học bên kia xảy ra chút tình huống, bọn anh cần phải phụ trách phong tỏa hiện trường, duy trì trật tự. Tiểu khu phụ cận còn có một ông lão bị chết, nghe đồng nghiệp nói là ngã lầu ngoài ý muốn, nhưng mà hàng xóm cách vách nói là đêm đó dưới lầu có người đánh nhau. Người nhà của người chết cho rằng là ông ta bị hại chết, sáng sớm đã trong vòng phòng cảnh sát náo loạn cả lên, hôm nay có nhiều việc lắm. Ông ta quả thật bị người ta hại chết, giống một tiếng liền mắng cho Hắc Vô Thường ngẩn ra, mình có muốn cứu cũng không cứu kịp. Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài. Mấy ông bà già Tùng Hải tính tình trước giờ rất nóng, chọc cho bọn họ mất hứng, thì Thiên Vương Lão Tử cũng dám chỉ thẳng vào mũi mà mắng. Đáng tiếc là vận may không tốt, lại gặp được cái thứ cứng cựa như Hắc Vô Thường. Đợi Trần Nguyên Quân ra ngoài đi làm, Trương Nguyên Thanh cầm lấy bánh bao cắn một miếng, vừa ăn vừa hỏi, bà ngoại, dì trẻ đâu? Ở trong phòng ngủ, hôm nay chủ nhật, bà cũng lười để ý tới nó. Bà ngoại gắp cái bánh quẩy cho cháu ngoại, tiếp theo từ trong túi lấy ra 500 tiền giấy mà nói, phí sinh hoạt tuần sau. Cảm ơn bà ngoại. Trương Nguyên Thanh là đại lão giá trị con người nửa triệu, nhưng trong nhà cho phí sinh hoạt, không tiện không lấy. Chung quy không thể nói rằng, cháu ngoại của ngài, cả ngày liếm máu trên lưỡi đao, giết người cướp của, này cũng là cái loại không có thiếu tiền. Bà ngoại hào khí vỗ xuống 500 đại dương, liền ra ban công tưới hoa. Lúc này dì trẻ mặc áo ngủ, màu hồng nhạt, ngực có in hình Pikachu, sỏ dép lê lượt quẹt đi ra. Cô uể oải mắt lim dim, mái tóc lộn xộn rối tung, lộ ra một sự lười nhác. Nói tới thì, dì trẻ tuy là loại hình ngọt ngào nhu thuận, nhưng dáng người vẫn là rất tuyệt. Pikachu cũng đã béo lên một vòng. Giang Ngọc Nhị ngồi xuống bên cạnh cháu trai hô, mẹ, cháu của con đâu? Mày không thể tự đi nhà bếp múc à? Bà ngoại mắng. Giang Ngọc Nhị làm nũng, mẹ không thương con nữa sao? Út. Cô nàng xám xịt chạy vào nhà bếp. Trương Nguyên Thanh chờ dì trẻ bưng cháu hoa quay về liền hỏi, tối hôm qua chúng ta cũng không có chơi game mà, sao dì ngủ muộn vậy? Dì cả tới tháng rồi sao? Dì cả nhà dì một tháng tới tới hai lần à? Lắm miệng, dì trẻ giơ tay, chặn một phát hùng mãnh chém lên cái đầu quả dưa của cháu trai. Khi nào thì đến lượt mày, một tiểu bối ở trước mặt dì nói này nói nọ. Dì trẻ vừa phát uy xong, đã bị cháu trai bẻ ngược tay sau lưng ấn vào trên bàn cơm. Trương Nguyên Thanh liếc thấy cái mông uốn éo của dì trẻ, trong đầu nhịn không được khống chế hiện lên một ý niệm. Mông đẹp như vậy, không được, mọc thêm cái đuôi heo thì đáng tiếc. Trong lòng hắn nói không tục, sau đó buông dì trẻ ra ngồi nghiêm chỉnh. Giang Ngọc Nhị vừa muốn gọi mẹ già để bà xem cháu trai của bà bắt nạt mình như thế nào, liền ngẩn ra một phen. Sao mày lại sợ rồi? Trương Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng. Cô gái, người đã không thể hấp dẫn ta nữa. Tiếp theo hắn ở trong lòng dưng dưng bổ sung một câu. Heo nái đã dần dần đi vào trong tầm nhìn của ta. Đợi lát nữa đi dạo phố chút nha. Giang Ngọc Nhị nói. Không, buổi sáng cháu có việc, buổi chiều thì xem thời gian. Ở trong căn phòng tối tăm, đèn bàn màu vỏ quất phát ánh sáng mỏng manh. Trước cái bàn gỗ thịt màu nâu, tráng hán khôi ngô bá một tiếng, nhổ nút gỗ của ống nghiệm thủy tinh, rồi uống một hơi cạn sạch chất lỏng màu vàng nhạt. Hắn phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, vết kiếm vết cào trải rộng toàn thân nhanh chóng khép lại, không để lại sẹo. Sau đó vị hỏa sư này nhìn về phía đại hộ pháp áo bảo đen đang đứng bên cửa sổ ngắm mưa, trầm giọng nói. Tôi vừa lấy được tin tức, Hắc Vô Thường bị giết. Chén thánh đã rơi vào tay phân bộ Tùng Hải. Đại hộ pháp, chúng ta đã không có cơ hội nữa. Đại hộ pháp bên cửa sổ lẳng lặng nhìn mưa rơi, trầm mặc thật lâu, khản giọng nói. Là ai đã giết Hắc Vô Thường? Gã hỏa sư hử lạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong cơ sở dữ liệu chính phủ biểu hiện, hắn đã đạt được công huân cấp A. Công huân cấp A, tôi nhớ rõ là muốn trở thành trưởng lão, trừ đủ cấp bậc ra thì còn cần ít nhất một cái cấp A. Hắc Vô Thường nếu như không phải hắn giết, hắn dựa vào cái gì được ban công huân cấp A chứ? Đại hộ pháp nói, nghĩ cách giết hắn đi. Mặt khác phát ra tin tức, Hắc Vô Thường đã bị đánh chết, danh sách rơi vào trong tay Ngũ Hành Minh, kích thích một phen đám xà ngã trên danh sách. 9 rưỡi sáng, Trương Nguyên Thanh đeo ba lô trên vai, trên mặt tràn đầy nụ cười đi vào đại sảnh của khách sạn Vô Ngân, đến thẳng trước quầy. Dì Tiểu Viên, cháu lại tới rồi đây. Trương Nguyên Thanh tới trước quầy. Dì xinh đẹp mặc âu phục màu đỏ rượu, phối hợp với áo sơ mi trắng liếc hắn một cái, thản nhiên nói. Lần này lại là chuyện gì? Cháu tới đây là cảm tạ dì Tiểu Viên lần trước trợ giúp, Hắc Vô Thường đã bị hạ, sự kiện chén thánh đã giải quyết rồi. Trương Nguyên Thanh nói xong, mở cái khóa kéo ba lô, lấy ra một xấp tiền giấy để trước quầy. Đây là 100.000, 50.000 dư ra là tâm ý cá nhân của cháu. Hắc Vô Thường đã chết ư? Dì Tiểu Viên khẽ nhíu đôi lông mày, trong ánh mắt lạnh nhạt hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp theo là kiêng kỵ. Năng lực của Ngũ Hành Minh vượt qua phán đoán của cô, thế mà trong thời gian ngắn như vậy đã bắt được Hắc Vô Thường, còn đánh chết nữa. Cô nhíu lại đôi lông mày tinh xảo mà nói. Tôi nhớ rõ, phụ trách việc này là chấp sự khu Khang Dương, Bạch Hổ binh chúng Phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thanh nói là hắn, nhưng trong sự kiện lần này cháu mới lập công đầu. Tiểu Viên trực tiếp mặc kệ lời nói của hắn, trong lòng càng thêm kiêng kỵ đối với Phó Thanh Dương. Sau đó cô chuyển rời sức chú ý đến sấp tiền mặt thật dày, lặng lẽ một phen, rồi thu lấy 100.000. Giống bọn họ, quần thể sinh tồn trong kẽ hở như vậy, có giá trị đạo đức hạn chế, có hành giả chính phủ lùng bắt, nguồn thu nhập cực kỳ có hạn, sinh hoạt không thể nói là túng quẫn, nhưng tuyệt đối không thể nói là giàu. Mà nếu như thiếu tài chính, thì sẽ tạo thành sự bất tiện rất lớn. Để duy trì con đường, tìm hiểu tin tức hay giao dịch vân vân đều cần đến tiền cả. Linh cảnh hành giả thì cũng cần sinh hoạt chứ. Thấy Di Tiểu Viên nhận tiền, Trương Nguyên Thanh lập tức nói, thật ra thì còn có một thỉnh cầu quá đáng. Trong lòng Di Tiểu Viên trầm xuống, cháu muốn gặp Vô Ngân đại sư một chút. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt thành khẩn. Tiểu Viên cúi đầu liếc mớ tiền trong tay, khóe mắt co lại, mặt lạnh nói, chờ, tôi chỉ có thể thay cậu đi hỏi có gặp hay không là việc của đại sư. Dứt lời, cô sải đôi chân trên giày cao gót đi về phía thang máy. Vài phút sau, thang máy đi xuống, Di Tiểu Viên quay về gật đầu nói, đi thôi. Trương Nguyên Thanh theo thang máy tới tầng 4, dừng ở trước gian phòng thứ hai bên trái, cũng chính là phòng 404. Hắn cầm tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn một cái, cảnh vật trước mắt vặn vẹo như sóng nước, cửa phòng biến mất, hành lang khách sạn biến thành đại điện rộng rãi phong cách cổ xưa, thảm đỏ dưới chân biến thành gạch lang lổ, ở dưới khung trang trí vẽ đầy thần Phật. Một vị đại Phật màu vàng, tay cầm hoa, mí mắt cụp xuống, thần thái giống như từ bi, lại uy nghiêm, lạnh lùng. Trương Nguyên Thanh chắp tay hành lễ với bóng lưng trên bồ đoàn mà nói, Vô Ngân đại sư, chuyện gì? Âm thanh mở mịt trầm thấp, nhẫn nại, đau đớn quanh quẩn. Ván bối có hai nghi hoặc muốn thỉnh giáo đại sư, Trương Nguyên Thanh nói, linh cảnh hành giả làm sao có thể giải trừ thẻ nhân vật trói buộc mà không chết? Tôi làm sao có thể đạt được thẻ nhân vật của người khác đây? Vô Ngân đại sư trầm ngâm 2-3 giây, chậm rãi nói, bất cứ linh cảnh hành giả nào, chỉ có chết mới có thể giải trừ thẻ nhân vật trói buộc, cho dù là năm vị minh chủ của ngũ hành minh là lãnh tụ cao nhất của tổ chức tà ác thì cũng không ngoại lệ. Về phần như thế nào đạt được thẻ nhân vật của người ngoài, tôi chưa từng nghe nói loại thủ đoạn này, nhưng lấy kiến thức ít ỏi của tôi đến mà xem thì phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là đang ở trong linh cảnh. Ngay cả năm vị minh chủ cũng không thể giải trừ thẻ nhân vật sau. Lấy cấp bậc và thân phận của Vô Ngân đại sư, hắn dám nói như vậy thì khẳng định là có nắm chắc. Cho nên Ma Quân thực sự chết rồi sao? Chỉ có ở trong linh cảnh mới có thể đạt được thẻ nhân vật của người khác. Cái này mình trái lại có thể hiểu được. Bởi vì hành giả sau khi chết, linh cảnh sẽ thu lại thẻ nhân vật. Muốn lấy ra thì khẳng định phải lấy trong linh cảnh. Vô Ngân đại sư cũng không rõ thủ đoạn như vậy, vậy mà anh Binh lại làm được. Trương Nguyên Thanh suy tư một lát rồi lại hỏi, thần dạ du đẳng cấp cao, linh hồn bất hủ, có tồn tại khả năng giả chết hay không? Giả chết không có khả năng giải trừ thẻ nhân vật. Thẻ nhân vật giải trừ thì nhất định là đã chết, Vô Ngân đại sư lại nói. Nghe được lời này, suy đoán trong lòng Trương Nguyên Thanh đã dao động. Thái nhất môn chủ nói là Ma Quân đã chết, Vô Ngân đại sư cũng nói thẻ nhân vật giải trừ, liền nghĩa là đã chết. Chẳng lẽ suy luận của mình so với kiến thức của hai vị lão đại còn đáng tin cậy hơn sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng nếu như người thần bí không phải Ma Quân thì rốt cuộc là ai? Trong lòng Trương Nguyên Thanh thở dài một hơi. Đà tạ đại sư đã giải thích nghi hoặc. Vô Ngân đại sư thản nhiên nói, người ta khác biệt trận doanh, ngươi lại là thành viên của tổ chức chính phủ. Về sau vẫn đừng nên qua lại nữa. Tổng kiểm tra sức khỏe của ngũ hành minh không phải không có tác dụng, chớ có tự mình lầm lỡ. Quả nhiên, bắp đùi to cũng không dễ ôm như vậy. Trương Nguyên Thanh cười khổ nói, tôi hiểu rồi. Dứt lời, cảnh vật trong điện từng chút thể hiện ra hiệu quả hư ảo rồi biến mất. Hắn lần nữa quay về cửa phòng 404. Ai? Nhập mộng ngọc phù của bé trà xanh chưa dùng. Cô ấy cũng không tính là thành viên chính phủ. Tương lai có lúc có thể để cô ấy dò đường. Nếu cô ấy từ chối, lý do mình cũng đang nghĩ sẵn rồi. Chẳng lẽ em không thương ca ca sao? Đi thang máy trở lại đại sảnh, Trương Nguyên Thanh cáo từ rời đi. Di Tiểu Viên bỗng nhiên gọi lại mà nói, cậu gần đây có phải gặp chuyện gì hay không? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, trong lòng nổi lên ý mừng, nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ gì cả. Nói như thế nào nhỉ? Hắn nghĩ, chẳng lẽ Di Tiểu Viên có thể nhìn ra cái gì sao? Tiểu Viên trầm ngâm một phen rồi nói, lúc cậu lần đầu tiên nhìn thấy tôi, đã nhìn ngực tôi 3 lần, nhìn mặt 2 lần, nhìn chân 5 lần. Lần thứ 2 gặp tôi nhìn mặt 1 lần, nhìn ngực 4 lần, nhìn chân 6 lần. Trương Nguyên Thanh sợ hãi biến sắc mà ngắt lời. Dì, cháu không có. Dì đừng có oan uổng cháu. Nghề nghiệp tà ác các người chỉ thích ngậm máu phun người sao? Dì Tiểu Viên thản nhiên nói. Nhưng lần này tới đây, cậu chỉ nhìn mặt của tôi 1 lần. Linh thể của cậu bị ô nhiễm rồi, tuy không sâu, bộ phận ô nhiễm cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với tính cách của cậu, nhưng nó đối ứng là dục vọng. Trương Nguyên Thanh nuốt nước bọt thử nói, ngài là... Di tiểu viên thản nhiên nói, vu cổ sư cấp 5. Trương Nguyên Thanh thay đổi thái độ, như là người bệnh cũ quấn thân tìm được lương y, tốc độ nói cực nhanh. Là như vậy, Di tiểu viên, cháu gần đây đạt được một món đạo cụ nghề nghiệp vu cổ sư, trả giá của nó là sẽ dần thay đổi xu hướng tính dục, à không đúng, là xu hướng giống loài. Thực không dám giấu, cháu hôm nay nhìn dì trẻ cũng cảm thấy cô ấy không phải là một con heo thì thật sự đáng tiếc. Nhưng mà cháu chưa có sử dụng nó, chỉ đặt nó trong ô vật phẩm thôi. Trong ánh mắt Di tiểu viên lộ vẻ thương hại, có một số đạo cụ trả giá sẽ ảnh hưởng một cách thông thả, nhưng nó sẽ không dừng lại. Lúc cậu thu nó vào ô vật phẩm thì nó đã nhận cậu làm chủ, và lúc đó ảnh hưởng sẽ sinh ra. Có một số đạo cụ trả giá có thể thấy được trực quan sau khi sử dụng hay chi trả, trước khi sử dụng thì không cần phải cân nhắc. Xa ngã của nghề nghiệp vu cổ sư là thuộc về cái trước. Trương Nguyên Thanh nghe mà kinh hồn táng đảm, lập tức nói, gì, cho tính bán rẻ lại cho ngài. Di tiểu viên cười nhạo, tôi cần nó để làm gì, dần dần sinh ra thú tính đối với heo đực sau, tự cậu giữ mà xài. Vẻ mặt của Trương Nguyên Thanh biến thành tuyệt vọng, cái thứ đổ vật xỏ lá, so với cái lưu hương cốc trời độc hết cả bộ lạc còn muốn xỏ lá hơn. Trương Nguyên Thanh đi ra khỏi khách sạn, cảm thấy rất đau đầu, để xử lý con bù nhìn. Đạo cụ này không thể nghi ngờ là cực mạnh, ngay cả giày khiêu vũ màu đỏ nó cũng có thể ăn mòn làm bẩn. Khi chiến đấu cùng cấp bậc thì tương đương với một kiện vũ khí cấp chiến lược. Nhưng mà trả giá của nó thực sự khiến người ta không thể thừa nhận. Hắc vô thường là nghề nghiệp tà ác, xấu xa triệt để. Hắn không thèm quan tâm tới sự thay đổi của xu hướng giống loài. Mà nguyên nhân gì tiểu viên không cần, đại khái là cô cũng không cảm thấy mình tà ác. Có một trái tim hướng thiện, bởi vậy mà tình nguyện bỏ qua cơ hội làm lớn mạnh bản thân. Mình cũng có một trái tim hướng thiện cơ mà. Trương Nguyên Thanh giật mình có thể nộp nó lên cho tổ chức để đổi đạo cụ khác. Đang nghĩ thì điện thoại di động vang lên, Phó Thành Dương gọi tới. Bách phu trưởng, Trương Nguyên Thanh nhận cuộc gọi. Cậu tới cho tôi một chuyến, phần thưởng của phân bộ đối với cậu đã được xác định, trừ công huân và tiền thưởng thì... Các trưởng lão quyết định thưởng cho cậu 2 món đạo cụ, từ trong 10 món đạo cụ cậu có thể lựa ra 2 món. Giọng của Phó Thành Dương như cũ vẫn lạnh nhạt, nhưng nghe vào trong tai Trương Nguyên Thanh không khác gì là tống tài đồng tử. Vâng, Bách phu trưởng, Trương Nguyên Thanh mừng rỡ. 10 giờ sáng hắn đã bắt taxi đến được Vịnh Phó Gia, trước sau dùng thẻ trắng thẻ đen quẹt mở cửa tiến vào biệt thự. Ở trong sự tiếp đón của các em gái tai thỏ đã đứng trước cánh cửa màu nâu. Phó Thành Dương thực sự biết hưởng thụ, có nhiều em gái tai thỏ như vậy chiếu cố ăn mặc ngủ của hắn. Chờ mình trở thành cấp bậc đại năng trong linh cảnh hành giả, mình cũng phải thuê một đám em gái tai thỏ phụ trách bưng trà rót nước, giặt quần áo, đấm lưng mát xa cho mình. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái rồi vỗ cửa phòng sách. Khoảnh khắc mà ngón tay gõ vang cửa gỗ, hắn cảm thấy cách nghĩ của mình tựa như nơi nào đó xảy ra vấn đề, nhưng nhất thời lại không thể nói rõ. Cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên 2 lần, sau đó hắn đẩy cánh cửa gỗ màu nâu. Sở dĩ không đợi đối phương đáp lại là vì phòng sách của Phó công tử quá lớn, hiệu quả cách âm lại tốt, bên trong nói chuyện bên ngoài chả nghe thấy gì. Phó Thành Dương cho dù có gọi vỡ họng thì cũng không có ai đến gặp hắn. Trong phòng sách, Phó Thanh Dương đang ngồi ngay ngắn sau bàn, 10 ngón tay giao nhau đặt trên mặt bàn. Trên ghế sofa bằng gỗ tiếp khách, Linh Quân thì ngồi khoanh chân đang chuyên tâm pha trà. Trương Nguyên Thanh đi qua thảm đỏ thật dài rồi dừng ở trước bàn sách. Thân thể không có gì đáng ngại chứ? Phó Thanh Dương gật đầu, ân cần thăm hỏi cấp dưới. Linh Quân ở cách đó không xa cười tít mắt mà nói, thần dạ du là con rắn đánh mãi không chết thì có thể có vấn đề gì? Nguyên Thủy, lại đây uống trà. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái mà nói, Bách phu trưởng, người này sao vẫn ở dí nơi này không đi? Linh Quân đến Tùng Hải là để giúp đỡ Phó Thanh Dương lùng bắt Hắc vô thường, kết quả là làm một tên ăn bám chả có thành tích gì cả, mỗi ngày chỉ uống trà, mò cá, ra ngoài tâm tình lý tưởng về cuộc đời với các chị em có chất lượng tốt ở Tùng Hải. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, quả thật nên đuổi đi, nơi này của tôi cũng không nuôi phế vật. Linh Quân xì một tiếng, Thanh Dương, cậu đây là có niềm vui mới liền quên tình yêu cũ sao? Tình cảm nhiều năm của chúng ta không bằng được cái thằng nhãi này mới liếm cậu vài ngày. Phó Thanh Dương không nói lời nào, hắn không phải là kẻ châm chọc để chọc cười đùa giỡn miệng lưỡi, nhưng Trương Nguyên Thanh thì có. Hắn phẫn nộ nói, anh, cái người này nói chuyện thật không dễ nghe, anh có thể phỉ báng tôi, nhưng sao anh có thể phỉ báng Bách phu trưởng chứ? Bách phu trưởng là loại người thích Azure nịnh hót đó sao? Mà tôi cũng chưa bao giờ nịnh hót Bách phu trưởng. Tôi trước giờ nói đều là lời tâm huyết. Còn có, khi nói chuyện anh có thể mở mắt ra không? Linh Quân thở dài híp mắt lắc đầu. Da mặt của thằng nhóc này tuyệt vời. Phó Thanh Dương cắt ngang đúng lúc phen đối thoại không có dinh dưỡng của hai người, nghiêm mặt nói: các trưởng lão sau khi bàn bạc đã quyết định ghi cho cậu công huân cấp A, thưởng cho 2 triệu tiền mặt cùng với 2 cái đạo cụ. Cậu có ý kiến gì không? Nếu có ý kiến tôi sẽ phản hồi thay cậu. Nếu không có thì cứ quyết định như vậy. Tổng bộ bên kia sẽ ở trang web chính thức tuyên bố thông cáo. Đây là đãi ngộ chỉ có công huân cấp A mới có. Công huân cấp A? Trương Nguyên Thanh kinh ngạc một phen. Ở trong chế độ ngũ hành minh thì công huân cấp A mang theo quá nhiều giá trị. Trừ việc quyền hạn đề cao, đãi ngộ đề cao, càng có ý nghĩa là con đường làm quan của hắn là một con đường băng phẳng. Về sau chỉ cần cấp bậc theo kịp, thập trưởng, chấp sự không thành vấn đề. Phải biết rằng, thập trưởng tạm quyền Đăng Viễn tuy là thánh giả cấp 4, nhưng lại bởi vì công huân không đủ, cho nên đới này vẫn là đãi ngộ như thành viên tinh anh thôi. Nếu như không phải thập trưởng mất thật ở nhà dưỡng thương, thì hắn ngay cả thập trưởng tạm quyền cũng không lăn lộn tới. Về phần thưởng 2 triệu tiền mặt, giá trị con người của mình bây giờ đã lên tới 2,5 triệu, tựa hồ là nghe không được may mắn lắm. Đạo cụ thưởng vừa lúc bù lỗ và đắp vào chỗ trống của giày khiêu vũ màu đỏ và bảo châu kẻ trầm ổn. Trương Nguyên Thanh liền nói: tôi không có ý kiến. Phó Thanh Dương lập tức ấn một cái nút ở góc bàn. Vài phút sau thì có 10 em gái tai thỏ, chân dài, tay bưng khay bạc nối đuôi tiến vào. Các cô xếp thành một hành ngang trong phòng khách, bưng khay đứng thẳng. Phó Thanh Dương chống bàn đứng dậy, bước chân tao nhã trầm ổn, xốc lên vải đỏ phủ trên cái khay bạc. Thứ nhất, trong khay là một khối phỉ thúy xanh biếc hình tròn, điêu khắc hoa văn hình dạng dây leo. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.